Chương 1279, súng năng lượng. Cầu thả. Chương 1279, súng năng lượng cầu thả mà đang ở bắt được kia một khẩu súng sau đó, Trương Tường lập tức liền có một loại huyết nhục hòa hợp cảm giác. Bởi vì, đó là dùng hắn bản thể số liệu xây dựng đi ra vũ khí, làm sao sẽ không có liên hệ đâu, vì vậy, ở bắt được sau đó, Trương Tường liền lập tức có thể đem ra dùng. Mà Trương Tường cái này một thanh vũ khí sở tham khảo mô hình, không phải thứ khác, đúng là hắn gần nhất đang nghiên cứu người EZ-2000 món đồ chơi binh. Đương nhiên, vì đạt được tăng phúc năng lượng mục đích, hắn còn vì này làm ra rất nhiều cải biến. Cuối cùng thành hình dáng vẻ, chỉ có sẽ biến thành kia một bộ dáng. Tốt như vậy, bắt đầu đi trong hiện thật Trương Tường hít sâu một hơi, gia tăng chính mình sức tính toán phát ra. Mà cùng lúc đó, ở Trương Tường tự thân tăng cường sức tính toán sau đó, vẻ này quá mức bảng đại kế coi là lực liền nhét vào kia một cây trường thương trong, đại lượng số liệu bắt đầu từ trong hư không huyễn hóa ra đến, hướng về thanh trường thương kia trong hội tụ đi. Một chút xíu thất thải quang mang bắt đầu ở trong đó ngưng tụ, để năng lượng trong đó càng ngày càng lớn mạnh. Đồng thời, kia trường thương năng lượng bản thân sở mang theo giả thuyết cỏm hụ tờ, cũng là bắt đầu tính toán nổi lên số liệu tới. Tu chỉnh lệch đang góc độ 03, tăng ra năng lượng phát ra tốc độ 60%, đem trong hư không giải rác số liệu liền nhét vào suy nghĩ phạm vi, bắt đầu tu chỉnh công thức tu chỉnh thành công, bắt đầu điều chỉnh năng lượng phát ra, dữ liệu đem ở 3 giây sau đó đạt được năng lượng núi cao cơ giới ngữ âm, Trương Tường vang lên bên tai. Đó là Trương Tường phân hóa đi ra sức tính toán ở dưới vào kia giả thuyết đi ra cỏm thủ thở sau đó, sở tính toán tính ra kết quả. Điểm này để Trương Tường cảm thấy thoáng mà kinh ngạc. Bởi vì, hắn chưa từng có cảm thấy, ở hương nghị không gian xây dựng ra tới gì đó, dĩ nhiên là có thể sử dụng. Bất quá, ở liên tưởng đến chính mình hiện tại thân ở hương nghị thế giới, còn là mình kia một bộ mạnh mẽ ngưng tụ ra giả thuyết thân thể được rồi. Như vậy sự tình cũng có thể xảy ra, như vậy có thể ở hương nghị trong thế giới sử dụng hương nghị cỏm tụ tờ, không phải đúng đương nhiên sự tình sao càng chưa nói. Ở trong hiện thật cũng đã là có người đưa ra. Nếu như phục vụ tính toán vật dẫn đúng giả thuyết, cũng sở hữu đầy đủ sức tính toán lời nói, có phải hay không có thể có được cùng thực tế cỏm thủ tờ vậy năng lực, chỉ về thế còn tiến hành qua tương quan thử nghiệm. Tuy là cái này ở kia một cái thế giới được chứng minh đúng bất luận. Thế nhưng, ở bất đồng trong thế giới đâu phải biết rằng, bất đồng thế giới pháp tắc nhưng là bất đồng a nghĩ tới điểm này, Trương Tường trong mắt quang mang càng sáng thêm. Nếu quả như thật đúng nói vậy, như vậy, ta có phải hay không còn có thể ở nơi này một cái hư nghị thế giới trong, sáng tạo ra nhiều thứ hơn tới. Chỉ nếu như là mình có thể tưởng tượng được đồ đạc thì tốt rồi, Trương Tường không khỏi là có chút thốt nhiên tâm động. Nếu như là như vậy sự tình thật có thể thực hiện, như vậy rất nhiều thực nghiệm đều có thể đúng phóng tới hư nghị trong thế giới tới tiến hành rồi. Bất quá, Trương Tường cũng vẹn vẹn chỉ là tâm động trong chốc lát mà thôi. Liền đem tinh thần lại hội tụ đến trong tay mình súng năng lượng đi lên. Mà ngay tại lúc này, đạo kia cơ giới ngữ âm đếm ngược đến cuối cùng không một chữ này mắt. Sau đó, liền là ở vào hư nghị thế giới trong Trương Tường, cảm thấy một hơi chấn động lực lượng, ở trên vai của mình dập dờn đồng bền dựng lên. Sau đó, ra hồng tới ở đại lượng hấp thu thuộc loại số liệu hấp lực, cũng là bắt đầu từ từ trở nên nhỏ bé nhỏ lại. Thế nhưng, một đạo hào quang bảy màu, cũng là trận mà từ kia đủ có mấy chục thước nòng súng bạo nổ phát ra. Đạo kia huyến rẩy chói mắt thất thải quan mang, tạo thành một đạo trường tiếp cận 100 mét, toàn thân còn cuốn đại lượng đang nhanh chóng cuốn lên lấy số liệu liên thất thải quan trụ, dùng tiếp cận tốc độ ánh sáng tốc độ, trong nháy mắt liền đánh tới viên kia to lớn số liệu đạn trên. Ở nơi này một cái trong quá trình, vô luận là kia một ít che ở đạo này thất thải trong cổ sáng số liệu hồng thủy, vẫn là kia vẫn chưa có hoàn toàn tiêu tán. Lơ lửng ở giữa không trung đồ thư quán vách tường, tất cả đều là không có phát ra bất kỳ thanh âm nào, cũng đã là bị kia một đạo thất thải quang mang từ nơi này một cái trên thế giới hoàn toàn xóa đi. Đúng, hoàn toàn xóa đi. Giống như là đang phản vật chất triệt tiêu lẫn nhau một dạng, hết thể đồ đạc trong nháy mắt đang kia một dạy đặc tới cực điểm số liệu năng lượng cho mất đi thành năng lượng tiêu tán phá nát lái đi. Sau đó, đạo này bắt trước nếu là không có cách nào ngăn trở năng lượng bảy màu quang trụ, mới xem như đánh tới kia số liệu đạn trên. Lúc này, Trương Tường mới coi là có đối lập. Kia chừng hơn 100 thước chiều rộng năng lượng bảy màu quang trụ, ở đánh tới kia thất thải số liệu đạn trên thời điểm, cũng chỉ là ngay cả viên kia trứng cân nhắc 1/10 tích cũng chưa tới, chỉ là hoành đánh chúng trong đó một bộ phận mà thôi. Bất quá, kia cũng đã đúng đạt tới trương tường mục đích. Bởi vì, ở kia thất thải quang trụ hoành kích phía dưới, kia lóe ra dịu nhãn quang mang số liệu đằng trên, cũng là chợt mà bị đuổi một cái to lớn động, trực tiếp từ trong đó xuyên thấu mà qua. Đi qua kia đặc biệt điều chỉnh hai mắt, Trương Tường có thể chứng kiến kia ẩn chứa ở số liệu đạn trong thân ảnh, phân nửa bên trái thân thể bị trực tiếp được xóa đi. Sau đó, kia thất thải quang trụ mới xem như tiếp tục mà xuyên thấu qua kia số liệu chứng một bên khác, biến mất ở trong hư không. Thành công không? Trương Tường nhìn trước mắt tràng cảnh, không khỏi đúng thở dài một hơi. Thế nhưng, liền ở chỉ một lúc, Trương Tường cũng là cảm thụ được kia tồn tại uy hiếp cảm giác, cũng là cũng không có bất kỳ giảm thiểu, ngược lại là càng thêm gia tăng rồi đứng lên. Đồng thời, đang ở trong nháy mắt kế tiếp tăng cường đến rồi cao nhất tình trạng. Trương Tường chỉ có thể tuần hoàn theo phản ứng tự nhiên, nhanh chóng hướng về một bên tránh lóe lên một cái, liền cảm thấy mình phân nửa bên phải thân thể, tựa hồ là bị cái gì lau lau rồi đi qua. Vậy, hình như là, cái gì không nhìn thấy đồ đạc? Trương Tường trong lòng nói thầm. Sau đó, hắn liền cúi đầu nhìn về phía mình phân nửa bên phải thân thể. Tiếp đó, làm hắn cảm thấy vô cùng khiếp sợ tràng cảnh cũng là xuất hiện. Hắn phân nửa bên phải thân thể, cũng là không biết lúc nào, cũng đã là tiêu thất được vô ảnh vô tung. Thậm chí còn, ngay cả bản thân của hắn đều không có phản ứng kịp. Một cái to lớn lỗ thủng xuất hiện tại ngực phải của hắn cửa cùng tay trái trong lúc đó, kia giữa vật sở hữu tất cả đều là biến mất sạch sẽ. Mà vào lúc này, lỗ hổng kia chỗ mấy trăm tỷ, thành vạn ước số liệu hồng thủy, mới bắt đầu ở chỗ lỗ hổng lưu động lấy, nỗ lực ở chữa trị kia chợt xuất hiện chỗ hổng. Cái này, điều này sao có thể? Trương Tường trong hai mắt toát ra kinh hãi. Cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.